Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 72 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào ngày tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Là ai đang theo dõi chúng ta? Chờ khi trần phòng khởi động xe lần nữa, Lý Dĩnh ngồi bên vị trí tài lái phụ có chút tò mò hỏi. Lâm Đông và Lâm Vận. Tối hôm qua sau khi rời khỏi quán trà, trần phòng nghe Lý Dĩnh nói tên của hai người, lúc này nghe đang hỏi cũng không hề giấu giếm. Lý Dĩnh cũng không suy nghĩ sâu xa vì sao hai người phải theo dõi họ, chỉ nhẹ nhàng nga một tiếng, theo sau nghĩ nói. Chúng ta quay về khách sạn thu thập một chút rồi về thôi. Dù Lý Dĩnh rất muốn lưu lại Trần Phàm, buổi tối cùng nhau đi ra sông Tần Hoài ngắm đèn, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ ràng. Lý Vân mới vừa làm xong phẫu thuật, hơn nữa ở Đông Hải cũng không có chỗ nương tựa, Trần Phàm khẳng định cần trở về, vì thế chủ động mở miệng đề nghị. Lý Dĩnh khéo hiểu lòng người, làm trong lòng Trần Phàm thật ấm áp, mỉm cười, đột nhiên tăng nhanh tốc độ xe. Nửa giờ sau, Trần Phàm lái xe đi tới khách sạn để ngủ lên đêm qua. Phanh... Cửa phòng vừa đóng lại, Trần Phàm đột nhiên nhận thấy được Lý Dĩnh đang đi phía sau, một tay ôm lấy hắn, ngọn núi trước ngực không khách khí để ép sau lưng hắn, co giãn mười phần. Trần Phàm, em yêu anh. Lý Dĩnh ôm lấy Trần Phàm từ phía sau lưng, hai tay lại vươn vào trong quần áo Trần Phàm, vuốt ve cơ ngực trắng chắc, đầu kề sát bên tay Trần Phàm, nhẹ nhàng thổi một hơi nóng, cắn nhẹ tai hắn. Hành động thình lình của Lý Dĩnh làm Trần Phàm trở tay không kịp, thân hình trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay sau đó, không đợi Trần Phàm mở miệng, Lý Dĩnh rút tay về, trực tiếp đứng ngay trước người Trần Phàm. Vào lúc này, sắc mặt nàng đỏ lên, con ngươi nhu tình như nước, hơi thở cũng có vẻ dồn dập. Trong hơi thở hào hển, nàng vươn tay, ôm lấy cổ Trần Phàm. Nhón đầu ngón chân áp đôi môi nóng hổi lên đôi môi Trần Phàm, gương mặt quyến rũ động lòng người tới cực điểm. Cảm thụ được chiếc lưỡi thơm tho nóng hổi của Lý Dĩnh, ngửi được hương thơm thân thể hỗn hợp cùng nước hoa trên người nàng, Trần Phàm lập tức nổi lên phản ứng bản năng của nam nhân. Cây thương bên dưới giống như một con mãnh thú ngủ say đã lâu được rừng rậm gọi về, mở ra đôi mắt khát máu, kiên cường mạnh mẽ động thân dựng đứng lên. Hắn dùng một tay kéo Lý Dĩnh vào trong lòng, hai tay nâng lên thân thể nóng bỏng của Lý Dĩnh, kéo mạnh vào người mình, làm cây thương dựng đứng cao ngất đâm thẳng vùng bụng của Lý Dĩnh, đồng thời dùng sức hút lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Trần Phàm từ chỗ bị động tiến thành chủ động, hoàn toàn kích phát dục vọng của Lý Dĩnh. Nàng hô hấp dồn dập chuyển môi, khẽ trên lên một tiếng, đồng thời hai tay xé quần áo Trần Phàm. Đối mặt Lý Dĩnh hoàn toàn động tình, Trần Phàm không hề ngừng lại, một tay ôm Lý Dĩnh, vừa hôn vừa đi về hướng gian phòng ngủ xa hoa. Trong phòng ngủ, khí tức tối hôm qua tựa hồ còn chưa kịp thối lui, lại thêm lần nữa quay trở lại. Vô luận là Trần Phàm hay là Lý Dĩnh, hôm nay đều là một ngày khó có thể quên, đặc thù trải qua, làm cảnh tình trong lòng bọn họ lại càng thêm bốc hơi. Lý Dĩnh ở trong lòng Trần Phàm thật giống như một con mèo động tình, vừa đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn, vừa cởi bỏ quần áo của Trần Phàm. Ngón tay trắng mịn, giống như linh xà xẹt qua trên da thịt hắn, bám theo từng tia điện, làm lửa dục trong người hắn hoàn toàn như bị rót xăng, xẹt xẹt bốc cao. Hai người ngã dài trên chiếc giường lớn, đồng thời cùng cởi mạnh quần áo của đối phương. Giống như chỉ trong nháy mắt, quần áo Trần Phàm hoàn toàn cởi hết, lộ ra những vết sẹo rậm rạp, lại tràn ngập sức bật vô cùng. Lý Dĩnh cũng bị cởi hết, toàn thân chỉ mặc một bộ nội y màu tím giữ ấm người. Hoàn toàn bộc lộ đường cong thân thể, nàng thật tinh tế. Trong tiếng thở hào hển, động tác hai người càng lúc càng nhanh, thân thể càng ngày càng nóng hổi, cảm giác như nhiệt độ không khí trong phòng ngủ cũng đang bốc cao. Anh yêu, chờ một chút. Ước chừng mười mấy giây sau khi Trần Phàm dự định rút thương xong trận, Lý Dĩnh đầy người ẩn đỏ, hô hấp dồn dập bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn Lý Dĩnh bị nhãn tơ. Lý Dĩnh đầy người ẩn đỏ, hô hấp dồn dập bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn Lý Dĩnh mị nhãn như tơ, thần tình xuân tâm nhộn nhạo, Trần Phàm thoáng ngừng lại. Sau đó, ngay khi hắn dự định nâng lên hai chân Lý Dĩnh, thì nàng đã nghịch ngợm lăn sang một bên, sau đó ngồi dậy, nhẹ nhàng hất mái tóc hơi rối, nũng nịu nói. Anh yêu, anh nằm xuống, em bên trên. Oanh! Nghe được những lời này của Lý Dĩnh, Trần Phàm chỉ cảm thấy trong đầu nổ ong một tiếng, máu huyết cả người tự hồ cũng sôi trào. Hắn cố nén ý niệm tử hình Lý Dĩnh ngay tại chỗ, dựa theo lời nàng nằm xuống giường, cảm giác như đang chờ đợi nữ vương thân lâm. Lý Dĩnh cũng không lập tức ngồi lên, mà ngồi trên giường, nhẹ nhàng rút ra một cặp tất chân bàn tơ, sau đó làm ra một hành động khiến Trần Phàm nghi hoặc. Nàng cúi người xuống nhặt lên đôi giày bó trên mặt đất, chậm rãi mang vào. Trong biểu tình nghi hoặc của Trần Phàm, Lý Dĩnh mang đôi giày ống vào, sau đó lại bò lên giường. Em... Thiếu chút nữa, thấy một màn như vậy, Trần Phàm thiếu chút nữa phun máu. Trước khi hắn diệt trừ huyết sắc luyện ngục, du đảng khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, cũng cùng không ít nữ nhân phát sinh quan hệ, trong đó có thượng hạng mỹ nữ lăng lơ, cũng có người mặc chế phục dụ hoặc, song vai nữ vương cũng không hề ngạc nhiên. Hiện giờ nhìn thấy Lý Dĩnh mang giày cao cổ, lại trần trụi ngay trước mặt mình, Trần Phàm thiếu chút nữa phun máu. Phải biết rằng, Lý Dĩnh trước khi lên giường với hắn, chính hiệu là hoàng hoa khuê nữ. Đối với việc làm tình không hề có chút kinh nghiệm nào. Hơn nữa với tính cách nhu mềm của nàng, làm ra cử động như vậy, đủ dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Ngày đó, em ở trong một bộ tiểu thuyết của tác giả tên Biên Phong, nhìn thấy có cảnh này, cảm thấy được thích thú, cho nên... Lý Dĩnh nói xong, dựa vào trên người Trần Phàm, cái lưỡi thơm tho giống như con rắn lướt trên thân thể hắn, sau đó rẽ ra hai chân. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng tối mờ, Lý Dĩnh chỉ mang đôi giày ống giống như một kỵ sĩ, cởi lên người Trần Phàm, điên cuồng xoay chuyển thắt lưng, giống như muốn dùng phương thức này bày tỏ nội tâm cảm động cùng tình yêu tha thiết của mình. Phương thức làm tình đặc biệt cùng lưỡi dục nóng rực kích thích, khiến Lý Dĩnh giống như một đoàn lửa nhỏ, hoàn toàn thiêu đốt Trần Phàm. Trần Phàm hoàn toàn đắm chìm trong hải dương khoái hoạt. Đơn giản chỉ ở trong chỗ đông người liếc mắt nhìn em một lần, đã không còn có thể quên đi được gương mặt của em. Ngay khi hai người đang điên cuồng quên mình, tiếng chuông điện thoại vang lên, chính là tiếng hát của thiên hậu Vương Phi đang tràn ngập gian phòng. Nhưng hai người cũng chưa từng quan tâm, vẫn như cũ chìm đắm trong sự điên cuồng. Một lần, hai lần, ba lần. Đến lần thứ tư, Lý Dĩnh cũng ngừng điên cuồng, đông đưa thân hình, chuyển thân cầm lấy di động, nhìn thấy màn hình biểu hiện dãy số điện thoại của mẹ nàng là Hoàng Hiểu Linh. Em, là điện thoại của mẹ em, nghe không anh? Lý Dĩnh vểnh lên bờ mông cao cao, thần tình ẩn đỏ, quay đầu lại nhìn Trần Phàm hỏi. Nghe. Trần Phàm thở hổn hển bò lên, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Lý Dĩnh. Nhưng còn phải tiếp tục. Vừa nói xong, Trần Phàm lập tức trực đảo Hoàng Long. À! Cả người Lý Dĩnh giống như bị chạm điện, đồng thời ngón tay ấn lên phím nghe điện thoại. Phát hiện một màn này, Lý Dĩnh biến sắc, vội vàng cắn chặt môi, không để mình thốt ra tiếng, đồng thời kiệt lực khống chế tần suất hơi thở của mình. Ba, ba! Có lẽ như muốn trả thù sự điên cuồng trước đó của Lý Dĩnh, Trần Phàm căn bản không chịu dừng lại. Tiểu Dĩnh, con đang ở đâu? Cùng lúc đó, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm của Hoàng Hiểu Linh. Mẹ, con đang trên đường quay về Đông Hải. Lý Dĩnh quay đầu lại trừng mắt nhìn Trần Phàm, bộ dáng giống như trách cứ, lại giống như thật thoải mái, càng thêm yêu kiều hơn trước đó. Như thế nào nhanh như vậy đã đi trở về? Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Hiểu Linh trước khi gọi điện tâm tình hết sức phức tạp. Lúc này tuy rằng cảm thấy được thanh âm của Lý Dĩnh hơi có chút dị thường, hơn nữa bên cạnh còn có thanh âm khác, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tự trách hỏi. Tiểu Dĩnh, hôm nay là mẹ không tốt, con xem nếu như có thể, con cùng Tiểu Phàm trở về cùng người nhà ăn chung một bữa cơm đi. Đầu bên kia, Hoàng Hiểu Linh vừa nói xong, bên này Lý Dĩnh cũng đang quay đầu lại, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Trần Phàm nhẹ giọng nói. Không, không cần. Không cần. Đầu bên kia, Hoàng Hiểu Linh mơ hồ, nghe được lời nói của Lý Dĩnh, thở dài nói. Tiểu Dĩnh, mẹ biết con và Tiểu Phàm đang giận mẹ, nhưng... Mẹ à, hôm nào con dẫn anh ấy trở về. Lý Dĩnh ngừng thở, cắn môi nói một câu, sau đó cắt đứt điện thoại, quay đầu mang theo 3 phần trách cứ, 7 phần vũ mị oán giận nói. Đáng ghét, đáng ghét. Lời tôi nói như vậy, nhưng Lý Dĩnh dùng hai tay chống lên giường, dùng lực lắc lư bờ mông. Ông... Đúng lúc này,

hương vị liền thay đổi. Đây là tiền lương tháng này của cô. Dương Viễn lấy ra một tấm thẻ trong ngăn kéo nói. Cô đã đồng ý tới nơi này thực tập sau ngày khai giảng. Như vậy sau này tiền lương mỗi tháng sẽ đúng hạn chuyển vào tấm thẻ này. Điền Thảo tiếp nhận tấm thẻ gật gật đầu. Nhưng tôi cần phải nhắc nhở cô, chờ khi cô xuống tầng dưới chốt thực tập, tiền lương của cô sẽ được tính theo tiêu chuẩn công nhân tầng dưới chốt. Cô không có ý kiến gì chứ? Tuy rằng Dương Viễn cảm thấy được chỉ là hỏi cho có lệ, nhưng vẫn cứ nói ra. Không có. Đúng như suy nghĩ của Dương Viễn, Điền Thảo lắc lắc đầu, sau đó do dự một chút hỏi. Tiền lương tháng này của tôi là bao nhiêu? Hả? Có lẽ thật không ngờ Điền Thảo sẽ hỏi chuyện này, Dương Viễn thoáng ngây ra một lúc. Mà Điền Thảo hỏi ra lời này xong, liền có vẻ có chút xấu hổ. Sở dĩ nàng hỏi như vậy là bởi vì nàng cần mời Trần Phàm ăn cơm. Chuẩn bị trước khi mời khách phải biết tình huống kinh tế của mình, sau đó mới chuyển địa phương. Lương hàng năm của trợ lý CEO là 120 vạn, lại thêm các loại tiền thưởng, một năm có được 150 vạn. Dương Viễn cũng không biết tâm tư của Điền Thảo, nhưng trước tiên vẫn giải thích. Thân phận của cô là trợ lý trong tháng này, cho nên theo tiêu chuẩn kia, tiền lương là 10 vạn. Á? Trong lòng Điền Thảo chấn động, gương mặt lại dần dần khôi phục lại bình thường. Đinh linh! Cùng lúc đó, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Dương Viễn lộ ra nụ cười xin lỗi, sau đó nghe điện thoại. Vài giây sau, Dương Viễn buông điện thoại cảm thấy tò mò nói. Tiếp tân ở đại sảnh lầu 1, nó có vị tiên sinh họ Trần tìm cô. Không phải là... Là hắn, tôi có hẹn với hắn, muốn mời hắn đi ăn cơm. Không đợi Dương Viễn nói xong, trên gương mặt không hề trang điểm của Điền Thảo, lộ ra dáng tươi cười sáng lạng. Dương tiên sinh, chờ tôi xử lý xong chuyện học tập sẽ gửi tin, tạm biệt. Dứt lời, Điền Thảo nắm chặt tấm thẻ Dương Viễn đưa cho nàng, đi ra văn phòng, bước chân không còn bình ổn như trước mà hơi có vẻ dồn dập. Cảm giác kia giống như một cô gái trong tình yêu cuồng nhiệt muốn đi gặp tình lang của mình. Nhìn thấy bóng lưng Điền Thảo rời đi, Dương Viễn dở khóc dở cười. Thân là chủ tịch của tập đoàn Cao Tường, sau khi tập đoàn thành lập được một thời gian, Trần Phàm mới lần đầu tiên đi tới, lại là vì ước hẹn với Điền Thảo mới tới. Chờ sau khi thân ảnh Điền Thảo hoàn toàn biến mất, Dương Viễn cầm ly cà phê, đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng uống một ngụm, thì thào lẩm bẩm. Trần tiên sinh à, mặc dù nói Điền Thảo là do ngài tuệ nhãn nhận biết, nhưng tôi tin tưởng tốc độ phát triển của nàng tuyệt đối sẽ dọa ngài nhảy dựng thôi. Trong đại sảnh tráng lệ dưới tầng 1, Trần Phàm ngồi trên một chiếc ghế salon sang trọng nhập khẩu từ Italy. Một bên hút thuốc, một bên nhiều hứng thú đánh giá các trang trí ở bên trong đại sảnh. Nhân viên công tác trong đại sảnh trông thấy Trần Phàm bộ dáng thoải mái, đang đánh giá khắp nơi trong đại sảnh, thì đều mang diễn cảm quỷ dị. Bởi vì trong ký ức của các nàng, từ sau khi Điền Thảo, người mang thân phận thần bí tiến vào trong tập đoàn Cao Tường Sông, lập tức đã trở thành nhân vật tiêu điểm. Toàn bộ nhân viên tinh anh trong tập đoàn đối mặt với thân phận thần bí của Điền Thảo cũng không có luống cuống, tương phản người theo đuổi Điền Thảo lại càng điếm không xuể. Trừ bao nhiêu đó ra, những tập đoàn khác cũng có không ít người theo đuổi Điền Thảo, phần lớn trong đó là công tử ca và những con cháu trong hồng sắc gia tộc. Trong ngày thường, những người đó đều lái limo sai, hoặc mang theo quà tặng, hoặc mang theo hoa tươi, còn tay không mà đến giống như Trần Phàm, thật đúng là người đầu tiên. Các cô thử nói xem, người thanh niên kia rốt cuộc là nhân vật nào, sao tôi cảm thấy hắn và những công tử ca khác bất đồng nha? Tôi cảm thấy cũng như vậy đó, hắn khiến cho người ta cảm giác rằng hắn không phải người đến đây xung xoe mà là đến đây dạo chơi. Dạo chơi, bản thân tôi thì cảm thấy giống như là đang đi thị sát công tác vậy. Hắn không ngừng đánh giá các trang trí bên trong đại sảnh, hơn nữa còn âm thầm quan sát từng khâu nhỏ trong công việc của chúng ta. Không thể nào, sao tôi không phát hiện ra điểm này nhỉ? Cô sơ ý thôi. Mọi người nói xem, Điền trợ lý có xuống đây gặp hắn không? Làm sao có khả năng chứ, mọi người có bao giờ nhìn thấy Điền trợ lý ưa thích người khác xung xoe hay không? Trước quầy tiếp tân, mấy nhân viên công tác thừa dịp trong lúc nhàn rỗi ngắm nhìn Trần Phàm đang ngồi trên ghế salon mà nhỏ to bàn tán. Sau khi một cô nàng nói ra câu cuối cùng, thì ánh mắt mọi người quẳng ném về phía Trần Phàm đã tràn ngập đồng tình, cảm giác tựa như số phận của Trần Phàm đã chú định gặp phải bi kịch mất rồi. Trong thang máy, Điền Thảo thông qua vách tường làm bằng inox phản quang, ngắm nhìn bộ dáng của mình, diễn cảm không còn bình tĩnh như lúc trước, mà trên khuôn mặt đang tản mát ra một tia khẩn trương và hưng phấn như không thể nào che giấu đi. Nếu để cho Hoàng Phủ Hồng Trúc mấy ngày gần đây bồi dưỡng Điền Thảo mà nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ rằng nàng sẽ không biết phải nói cái gì. Bởi vì lần cuối cùng Điền Thảo đi theo Hoàng Phủ Hồng Trúc lên một con thuyền chở dầu tham gia bữa tiệc, thì Điền Thảo không hề biểu hiện ra tâm tình khẩn trương chút nào. Tương phản, từ đầu đến cuối đều mang theo diễm cảm bình thản, khiến cho nhân sĩ giang hồ Tứ Hải để lại ấn tượng đậm sâu. Tinh! Nương theo một tiếng thanh thúy vang lên, cửa thang máy mở ra, Điền Thảo hít sâu một hơi, cật lực điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới bước ra ngoài thang máy. À, các con nhìn xem, đó không phải là Điền trợ lý hay sao? Sau khi Điền Thảo bước xuống đại sảnh tầng 1, rất nhanh một vị nhân viên tiếp tân đã nhìn thấy nàng. Trong lúc nhất thời, nhân viên công tác trên mặt đều đang mang diễn cảm kinh ngạc. Không thể nào, chẳng lẽ Điền trợ lý muốn gặp người thanh niên kia? Có người không nhịn được đã âm thầm dò hỏi. Không chờ những người khác kịp giải thích nhiều, Điền Thảo một thân trang phục chức nghiệp, vừa nhìn thấy Trần Phạm đang ngồi trên ghế salon hút thuốc, nguyên bản trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng đã sinh ra một tia ba động, cảm giác giống như mặt nước hồ thu đang tĩnh lặng, bỗng dưng bị người ta trêu đùa ném một cục đá xuống dưới, sinh ra những tia ba động gợn sóng lăng tăng. Điền Thảo, mày không được khẩn trương, mày cần phải thể hiện ra tôn nghiêm của chính mình, chỉ như vậy mày mới không cảm thấy có lỗi đối với sự kỳ vọng của hắn. Điền Thảo ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, cước bộ không có tạm dừng, thậm chí tần suất bước đi cũng không hề phát sinh biến hóa. Cốp cốp. Ở trong đại sảnh im ắng, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà nghe thật vang dội. Người khác muốn không nghe thấy cũng là khó khăn. Ở dưới biểu tình kinh ngạc của đám nhân viên tiếp tân, một thiếu nữ giản dị mộc mạc đã biến hóa trở thành một thiếu nữ tinh anh trong giới kinh doanh, chậm rãi bước đến phương hướng Trần Phàm. Trên ghế salon, Trần Phàm cũng nghe thấy tiếng bước chân, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua một lần, sau đó theo quán tính muốn thu hồi ánh mắt. Nhưng khi ánh mắt đang thu hồi, thì trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy cái bóng người kia khá quen thuộc. Cẩn thận nhìn kỹ lại, ngay sau đó Trần Phàm nhìn thấy rõ ràng, người này không phải ai khác mà chính là Điền Thảo, được mình an bài vào trong tập đoàn Cao Tường thực tập. Nhìn cô gái trẻ đang bước về phía mình, Trần Phàm quên luôn dập tắt tàn thuốc trong tay, quên luôn đứng dậy, chỉ dương mắt ra ngắm nhìn. Quả thật thiếu chút nữa hắn cũng không còn nhận ra Điền Thảo nữa rồi. Thật xin lỗi, tôi đi lĩnh tiền lương, cho nên mới xuống chậm một chút. Mắt thấy Trần Phàm mang theo 7 phần kinh ngạc, 3 phần quỷ dị, nhìn chầm chầm vào mình. Điền Thảo trong lòng như ăn mật ngọt, diễn cảm hơi có chút khẩn trương, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Phàm. Không sao. Trần Phàm lấy lại tinh thần, dập tắt điếu thuốc, cười khổ một tiếng. Nếu không phải cô còn giữ bím tóc đuôi ngựa, thì thiếu chút nữa tôi đã không còn nhận ra cô nữa rồi. Điền Thảo không có hé răng nói chuyện, bởi vì nàng cũng hiểu rõ, thời gian một tháng qua mình có biến hóa thay đổi lớn đến mức nào. Hôm nay nàng đã không còn là cô gái trẻ năm xưa, hay mặc quần áo cũ nát và đôi giày vải màu đỏ nữa rồi. Nàng mặc trên người một bộ âu phục nhỏ màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu trắng và một chiếc váy công sở mang tính gợi cảm, đem những đường cong thục nữ của nàng phơi bày ra rõ ràng. Phối hợp cùng đôi giày cao gót, quả thật là 10 phần tràn đầy tính mị lực hấp dẫn. Chỉ duy nhất không thay đổi, đó chính là bím tóc đuôi ngựa. Bím tóc đuôi ngựa vẫn là bím tóc đuôi ngựa. Người cô gái trẻ này đã muốn thay đổi, nhưng nàng vẫn chưa phải là cá chép vượt lông môn. Bất quá vẫn là có đủ tính chất kiêu ngạo, vốn có thuộc về con người của nàng. Hiện giờ trên người của nàng đã đang tản mát ra khí chất cùng lịch duyệt không tương xứng với niên kỷ của nàng. Tuy nhiên, điều đó lại phi thường hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Từ ngày Trần Phàm nhận thức Điền Thảo cho đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bị Trần Phàm đánh giá tỉ mỉ như thế. Điều này khiến cho nàng khẩn trương không thôi, khẩn trương, lo lắng, sợ Trần Phàm sẽ không ưa thích hình tượng bây giờ của mình. Có lẽ đã nhận ra nét khẩn trương trong lòng Điền Thảo, nên Trần Phàm mới đứng dậy, mỉm cười chụp lấy bím tóc đuôi ngựa kiêu ngạo kia. Bím tóc này vẫn đẹp như cũ. Nghe Trần Phàm nói như thế, Điền Thảo mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên khuôn mặt căng thẳng dần dần tách ra một nụ cười sáng lạng. Cảm giác giống như khi một đứa trẻ làm gì đó phải đối mặt với lo lắng bất an trong khoảng thời gian dài, cuối cùng bỗng dưng được người lớn khích lệ, nên trong lòng cũng vui sướng hân hoan. Xa xa, đám nhân viên công tác thấy hai người có hành động như vậy đều sôi nổi trợn trừng mắt lên. Người thanh niên kia là ai? vì sao Điền trợ lý bấy lâu nay vẫn luôn từ chối nam nhân từ ngoài ngàn dặm, mà còn biểu hiện thân mật ở trước mặt người thanh niên kia như thế. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả nhân viên ở dưới đại sảnh đều muốn biết được đáp án này. Đi ăn cơm nha. Điền Thảo yên lặng đề nghị nói. Trần Phàm giương cổ tay lên nhìn đồng hồ đáp. Vẫn còn chưa đến 10 giờ đâu, đã đi ăn cơm rồi sao? Vậy trước đó anh giúp tôi đi mua vài thứ. Điền Thảo nghiêm túc nói. Giữa trưa chúng ta đi ăn món chay, buổi tối sẽ mời anh đi ăn tiệc lớn như thế nào? Ăn tiệc lớn? Trần Phàm dở khóc dở cười. Nếu sẽ hết tiền lương của cô không đau lòng sao? Không đau lòng. Điền Thảo kiên quyết trả lời. Vừa nghe Điền Thảo nói như thế, Trần Phàm trầm ngâm nói. Được rồi, hôm nay coi như ăn mừng vì những tiến bộ kinh người của cô. Nhưng buổi tối không cần đi ăn tiệc nữa. Mua mấy thứ quay về cho dì Điền làm đi. Tôi nghĩ muốn cùng anh ăn một bữa cơm. Điền Thảo diễn cảm buồn bã, khẩn cầu nhìn Trần Phàm nói. Vậy ăn ở nhà cô nha. Tuy rằng Trần Phàm nhìn ra Điền Thảo là xuất phát từ trong nội tâm muốn mời mình ăn cơm, hơn nữa không ngại tiêu tiền, nhưng bản thân Trần Phàm tự nhiên là không muốn xa xỉ quá mức. Có lẽ không ngờ rằng Trần Phàm sẽ nói như vậy, đầu tiên Điền Thảo thoáng ngẩn ra, sau đó trong con ngươi tản mắt ra quang mang khác thường đáp ứng. Được. Theo sau, ở dưới ánh mắt kinh ngạc và hồ nghi của những nhân viên trong đại sảnh, Trần Phàm cùng Điền Thảo sóng vai nhau bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Cao Tường. Hai người vừa đi khuất, bên trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên những thanh âm bàn tán sôi nổi. Đối với những chuyện này, Trần Phàm cùng Điền Thảo tự nhiên là không nắm rõ tình hình. Tuy nhiên nếu biết thì cũng sẽ không quá mức quan tâm. Hai người đều thuộc cái dạng không cần phải xem ánh mắt người khác đang nhìn vào mình sẽ như thế nào. Từ khi bước ra khỏi bệnh viện, Trần Phàm đã đem chiếc CC giao cho Tô Sang để Tô Sang lái xe đưa cho Lưu Ánh Ánh quay trở về nhà. Vì thế, sau khi bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn Cao Tường, Trần Phàm liền mỉm cười nói. Tôi không lái xe đến đây, chúng ta ngồi xe bus nhé. Không cần, anh ở đây chờ tôi. Điền Thảo lắc đầu, sau đó ở dưới biểu tình kinh ngạc của Trần Phàm, nàng đi vào trong bãi đổ xe ngầm. Phải chăng Dương Viễn đã cấp xe cho nàng, hơn nữa nàng đã học cách lái xe ở trong vòng một tháng ngắn ngủi sao? Mang theo tâm lý tò mò, nhưng Trần Phàm cũng không bám theo, mà dựa theo lời nói của Điền Thảo, đứng nguyên tại chỗ chờ nàng. Ước chừng khoảng 10 phút, Điền Thảo đã xuất hiện. Nhưng nàng không có lái ô tô, mà là cưỡi một chiếc xe đạp điện chạy ra chỗ Trần Phàm đang đứng chờ. Dưới ánh nắng mặt trời, trên gương mặt thanh tú của nàng tràn đầy nụ cười sáng lạng, hai chân đạp xuống dị thường ra sức, bím tóc đuôi ngựa kiêu ngạo lắc lư theo hành động của nàng, trông thật linh hoạt. Thấy một màn này, Trần Phàm không khỏi ngây ra. Trong hoảng hốt, Điền Thảo cưỡi xe đạp đi đến trước người Trần Phàm, dừng xe, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Trần Phàm thì yếu ớt giải thích. Hoàng Phủ Tỷ muốn tôi luyện yoga cùng Vĩnh Xuân Quyền, nhưng thân thể của tôi không tốt lắm. Vì muốn tăng cường thể chất nên đã mua một chiếc xe đạp điện. Mỗi sáng sớm tôi đều cưỡi nó chạy đến đây. Theo chỗ cô ở, muốn chạy đến đây cũng phải mất chừng một tiếng đồng hồ đi. Trần Phàm hồ nghi dò hỏi. Một nửa giờ tôi đạp xe, một nửa giờ tôi chạy bằng điện. Điền Thảo mỉm cười giải thích. Dưới ánh nắng, hàm răng trắng bóng có nàng lóe ra quang mang rực rỡ. Cô là tính toán muốn tôi đạp xe đưa cô đi dạo phố hả? Lúc này Trần Phàm đã hiểu rõ ý đồ của Điền Thảo rồi. Điền Thảo tinh nghịch trong chớp mắt, cũng không giải thích gì. Lên đường thôi. Trần Phàm dở khóc dở cười, bắt lấy tay lái, nhảy lên xe. Điền Thảo nhu thuận ngồi ở phía sau, hướng gã nhân viên bảo an đang trợn mắt há mồm, bày ra một nụ cười sáng lạng. Theo sau, chiếc xe đạp điện duy nhất ở trong bãi đậu xe ngầm của tập đoàn Cao Tường nhanh chóng phi ra khỏi sân lớn trước cửa tập đoàn. Gió nhẹ vờn qua, thổi tung mấy lọn tóc mây trên trán của nàng. Nàng thoáng chần chừ một chút, sau đó vươn tay ôm lấy vòng eo của Trần Phàm, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào tấm lưng rắn chắc khỏe mạnh kia. Dưới ánh mặt trời, nàng không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc trên phố phường, mà khẽ nhắm mắt vào, khóe miệng tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc. 16 năm qua, đây là lần đầu tiên nàng dựa vào một người đàn ông. Các bạn còn có nhớ rõ người con gái đầu tiên dựa vào lưng của các bạn là ai không? Theo tòa nhà cao ốc của tập đoàn Cao Tường đến phố thương mại, Trần Phàm đạp suốt một tiếng đồng hồ cũng hấp dẫn vô số ánh mắt kinh ngạc của người đi đường. Trong đó phần lớn đều là nam nhân ngắm nhìn Điền Thảo. So sánh thì có rất ít nữ nhân ngắm nhìn Trần Phàm, nhất là nữ nhân đã trưởng thành rồi. Dù sao phần lớn đối với những nữ nhân trưởng thành mà nói, được nam nhân dùng xe đạp chở đi dạo phố trên đường, ngẫu nhiên một hai lần có thể chấp nhận, bởi vì như thế chính là lãng mạn. Nhưng nếu nhiều lần thì các nàng tuyệt đối sẽ vô pháp chấp nhận. Dù một câu nói nổi tiếng của một nữ nhân đã từng nói, ta thà tình nguyện ngồi trên xe bi âm đứt khóc, cũng không muốn ngồi sau xe đạp cười. Trong những năm tháng theo đuổi lợi ích vật chất này, vô luận nam nhân hay là nữ nhân đều hiểu rõ đó chính là sự thật hiển nhiên. Bất quá nam nhân không có biểu hiện ra rõ ràng bên ngoài mà thôi. Trần Phàm đem chiếc xe đạp điện ném vào trong một bãi đậu xe ở trên phố thương mại, khiến cho rất nhiều nhân sĩ thành công phải sôi nổi bày ra biểu tình hâm mộ ghen tị, cảm giác giống như đang nói. Mỹ nhân thế kia mà ngồi sau lưng xe đạp đúng là một đóa hoa tươi cắm vào một bãi phân trâu. Đối với ánh mắt trào phúng ghen tị của đám nhân sĩ thành công, Trần Phàm cũng không mấy quan tâm, Điền Thảo hiển nhiên càng là không có. Ở nàng xem ra, một nam nhân có khả năng an bài cho nàng vào thực tập trong tập đoàn Cao Tường, cần phải dùng mấy thứ vật chất như ô tô để chứng minh thân phận hay sao? Lúc này đã 11 giờ rồi, trước tiên chúng ta đi dạo thêm một tiếng nữa, sau đó đi ăn cơm trưa nha. Tôi nghe thấy mấy người bạn học nói, gần đây có một quán ăn hương vị rất không tồi đó. Cùng Trần Phàm sóng vai bước đi trong đám đông, Điền Thảo không có lớn mật giống như lúc trước, không có dám khoác tay Trần Phàm. Cô thích ăn món cay hả? Trần Phàm tò mò hỏi. Đối với sở thích ẩm thực của Điền Thảo, hắn cũng không nắm rõ tình hình. Ừ. Điền Thảo gật đầu. Bất quá chưa từng ăn ở bên ngoài, đều là do mẹ tôi làm thôi. Nghe Điền Thảo nói như thế, nhất thời Trần Phàm trầm mặt xuống. Hắn biết, đối với rất nhiều người mà nói, ăn lẩu cay xem như là một khoản tiêu phí giá rẻ. Nhưng đối với Điền Thảo mà nói, đi ăn lẩu cay ở bên ngoài, có lẽ cũng chính là một hành động vô cùng xa xỉ. Nhìn thấy Trần Phàm trầm mặt, Điền Thảo cũng không cảm thấy ăn lẩu cay ở ngoài phố mất mặt đến cỡ nào, mà phơi bày ra một nụ cười sáng lạng nói. Chúng ta đi dạo một vòng nhé. Chân của mẹ tôi luôn luôn không tốt lắm, tôi muốn mua cho mẹ một chiếc bồn tắm. Nói vậy mỗi ngày mẹ có thể ngâm mình trong bồn tắm thư giãn rồi. Còn nữa, mẹ tôi mặc dù đã sống ở Đông Hải mười mấy năm qua, nhưng vẫn không thích ứng được khí hậu lạnh của Đông Hải. Tôi muốn mua cho mẹ một chiếc điều hòa, để mùa đông mẹ không còn sợ lạnh nữa. Cuối cùng thì sẽ dành tiền mua cho mẹ thêm một chiếc máy giặt. Nói đến đây, thanh âm của Điện Thảo bỗng dưng chuyển biến khác thường. Vốn tôi đã trưởng thành, chuyện giặt quần áo hẳn là nằm trong khả năng cho phép, nhưng tôi còn đi làm. Hơn nữa bình thường suốt mấy năm qua, mẹ đều không cho tôi động tay vào mấy chuyện này, nói rằng không thể vì giặt giũ quần áo mà chậm trễ thời gian học tập của tôi. Mấy lần tắm xong tôi muốn giặt quần áo, kết quả khi quay về mẹ đều tức giận, mấy ngày đều không thèm nói chuyện với tôi. Nói đến đây, đôi con người trong mắt Điền Thảo thoáng phím hồng lên. Hiện giờ mua thêm một chiếc máy giặt, mẹ sẽ không cần mất thời gian giặt quần áo cho tôi nữa. Tôi cũng không cần bởi vì mình muốn giặt quần áo mà chọc mẹ tức giận. Nghe vậy, Trần Phàm lại trầm mặt xuống. Đối với những lời nói này của Điền Thảo, trong lòng hắn khá xúc động, hắn muốn nói gì đó. Nhưng đến khi mở miệng ra thì lại phát hiện cái gì cũng vô pháp thốt ra thành lời. Trong một tiếng này, Trần Phàm đi theo Điền Thảo đến cửa hàng tổng hợp, mua sắm bồn tắm, máy điều hòa cùng máy giặt quần áo. Những thứ này đều là do nhân viên của cửa hàng đưa đến tận nhà. Mua xong ba thứ này, Điền Thảo vui vẻ cùng Trần Phàm đi đến một quán lẩu cay gần đó. Lúc này trong quán đã kín hết người, phần lớn đều là nam nữ thanh niên trẻ tuổi, trong đó nhiều nhất vẫn là sinh viên. Khách nhân ăn mặc trang phục công sở giống như Điền Thảo và Trần Phàm, khí độ lãng thiên, cơ hồ đều là không có. Đối với những ánh mắt này, Trần Phàm cùng Điền Thảo cơ hồ là không mấy quan tâm. Sau khi hai người ngồi xuống bàn gọi món, hai người ăn rất thỏa mãn. Thời gian bước ra khỏi quán hàng thì cả người đã đầy mồ hôi, tâm tình cũng vô cùng thư sướng. Đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều thì Điền Thảo mới dạo phố mua sắm xong. Trên tay hai người đã đầy túi sách, nhất là Trần Phàm. Chúng ta quay về nhà bằng cách nào đây? Nhìn thấy trong tay hai người đầy túi, Điền Thảo trợn tròn mắt dò hỏi. Trần Phàm mỉm cười. Đi xe đạp về thôi. Tôi thấy một người không thể xách hết mấy cái túi này được. Trong tay Điền Thảo, xách 6 cái túi lớn đã là cực hạn rồi. Không sao, để tôi xách. Trần Phàm khẳng định nói. Hai tay không giữ lái thôi, xách thêm vài túi cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Trần Phàm nói xong, hai tay mang thêm mấy chiếc túi xách, ngồi lên yên xe đạp điện, nhìn Điền Thảo đang trợn mắt há mồm nhắc. còn đứng ngay ra đó làm gì, mau lên xe đi. Điền Thảo bán tính bán nghi, ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp điện. Theo sau, hai người ở dưới biểu tình líu lưỡi của đám đông. Trần Phàm hai tay cầm theo túi sách, không có giữ kỳ đông, mà dựa vào sự cân bằng của cơ thể điều khiển hướng đi, rời khỏi dãy phố thương mại. Khoảng 40 phút sau, Trần Phàm cùng Điền Thảo đã chạy tới căn nhà mà hai mẹ con nàng đã thuê trọ. Đây là một căn nhà điển hình trong khu dân cư lao động nghèo, xung quanh không có nhà cao tầng, có chăng cũng chỉ là nhà hai tầng khá nhỏ. Ngoài ngõ hơi bẩn, ngẫu nhiên trông thấy những túi rác người dân vô ý thức mang ra ném loạn xà ngầu. Khi dì Điền ra ngoài mở cửa, trông thấy Trần Phàm cùng Điền Thảo trong tay mang đầy túi sách thì sợ ngay người. Mẹ, hôm nay con thực tập xong rồi, vốn muốn mời Trần Phàm ăn cơm, nhưng hắn không muốn ăn cơm ở bên ngoài, cho nên chúng ta mua một ít đồ ăn về nhà. Đối với biểu tình kinh ngạc của dì Điền, Điền Thảo nhanh chóng mỉm cười giải thích. Mẹ, đành phải nhờ mẹ vất vả thôi. Ai, nhà đầu ngốc, có gì mà phải vất vả đây chứ? Dì Điền cười khổ một tiếng nói. Trần Thiếu, mau vào trong đi, trong nhà hơi bừa bộn, cậu đừng để ý nha. Sau khi vào nhà, Trần Phàm phát hiện trong nhà tổng cộng có 3 gian phòng. Một gian là phòng khách, một gian phòng bếp và một gian phòng ngủ. Phòng bếp nằm ở cách vách, tuy sơ sài nhưng rất sạch sẽ, trông không giống kiểu bừa bộn trong lời dì Điền đã nói. Trong căn nhà này, trừ bỏ phòng ngủ có một lỗ thông gió ra thì cũng không có phương pháp sưởi ấm nào khác. Tất cả những điểm này khiến cho Trần Phàm vô pháp tưởng tượng hai mẹ con các nàng làm cách nào để vượt qua được mùa đông lạnh giá. Bởi vì trong nhà không có điều hòa, cho nên mỗi khi trời tối, tôi và mẹ đều ôm nhau nằm trong chăn ấm, như vậy hai người cũng không cảm thấy lạnh lắm. Chờ sau khi dì Điền đi làm cơm, Điền Thảo dường như đã nhìn thấu tâm tư của Trần Phàm, khẽ mỉm cười giải thích. Nụ cười thoạt nhìn không hề gượng ép chút nào, mà giống như đang nói, có thể nằm ôm dì Điền ở trong chăn là một chuyện tình phi thường hạnh phúc. Tiểu Thảo, ngày mai tôi sẽ giúp cô thuê một căn hộ mới nha, ở gần trường học cho thuận tiện hơn. Trần Phàm trầm ngâm nói. Về phần tiền nong thì đừng ngại, chẳng qua tôi kêu Dương Viễn trả tiền lương hàng tháng trước cho cô là được rồi. Hiển nhiên Trần Phàm biết nếu trực tiếp đưa tiền cho Điền Thảo, nàng quả quyết sẽ không bao giờ dám nhận. Không cần. Điền Thảo hơi có chút cảm động, liếc mắt nhìn Trần Phàm nói. Tiền lương tháng trước tôi còn những hơn 10 vạn đồng, hơn nữa sau khi khai giảng tôi vẫn muốn tiếp tục thực tập, đến lúc đó vẫn có tiền lương. 10 vạn đồng? Khai giảng xong vẫn thực tập nữa? Vừa nghe Điền Thảo nói như thế, đầu tiên Trần Phàm thoáng ngẩn ra, sau đó mới hiểu được đây là an bài của Dương Viễn, trầm ngâm một lúc mới nói. Khai giảng học kỳ lớp 11, sang năm lớp 12 rồi, nếu vẫn thực tập, cô không sợ ảnh hưởng đến thành tích học tập ư? Tôi vốn tính toán học xong lớp 12 rồi sẽ đi thi đại học, nếu như không vượt qua sẽ chờ thêm một năm nữa. Điền Thảo khẽ lắc đầu, bày ra diễn cảm tự tin 10 phần nói. Đi thực tập sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định cho quá trình học tập của tôi. Nhưng tôi tin tưởng sang năm vẫn có thể đỗ trạng nguyên ở trường đại học Đông Hải. Cảm nhận được phần tự tin không gì sánh kịp của Điền Thảo, Trần Phàm không khuyên giải thêm nữa. Hắn hiểu rõ, phần tự tin kia không phải cuồng ngạo, mà là nàng đã dùng cố gắng của bản thân để đánh đổi lấy. Bữa cơm tối rất phong phú, có 6 món xào và 2 món canh. Hương thơm nồng đậm bày ra đầy trên bàn. Để ăn mừng, Điền Thảo còn đặc biệt mua thêm một chai châm banh. Trong lúc ăn cơm, trên mặt của Điền Thảo tràn đầy biểu tình tươi cười hạnh phúc, Trần Phàm cũng ăn rất vui vẻ. Duy nhất làm cho Trần Phàm cảm thấy kỳ quái chính là, trong quá trình dùng cơm, dì Điền tuy rằng không ngừng cười nói, hơn nữa cũng liên tục gấp thức ăn cấp cho Trần Phàm. Nhưng Trần Phàm có thể nhận ra, nụ cười trên khuôn mặt của dì Điền rất gượng ép, đôi con người trong mắt ẩn sau một tia lo lắng không để lộ ra. Tia lo lắng này mơ hồ làm cho Trần Phàm cảm thấy, dì Điền dường như không muốn để cho hắn và Điền Thảo thường xuyên gặp nhau. Điều này làm cho Trần Phàm trăm mối khó giải. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này và những chuyện dì Điền đã trải qua có mối tương quan đặc biệt. Một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp suốt mấy năm qua không có lập gia đình, một mình nuôi dưỡng Điền Thảo khôn lớn. Vậy những chuyện dì Điền đã trải qua đến tột cùng là có bí mật gì? Lần đầu tiên Trần Phàm cảm thấy hiếu kỳ đối với cuộc sống trước kia của dì Điền. Mẹ, con giúp mẹ. Sau bữa tối cơm tối kết thúc, dì Điền thu dọn thật nhanh, Điền Thảo đứng dậy định giúp đỡ. Tiểu Thảo, mẹ làm là được rồi, con mời Trần Thiếu nói chuyện phím đi. Dì Điền cười ngăn trở Điền Thảo. Điền Thảo có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Trần Phàm, diễn cảm có chút quỷ dị. Dì Điền, Dì gọi tôi là Tiểu Phàm là được rồi. Trần Phàm cười khổ nói, từ ngày đầu tiên nhìn thấy dì Điền luôn xưng hô hắn là Trần Thiếu. Dù hắn đã nói qua rất nhiều lần, nhưng dì Điền chưa bao giờ sửa lại cách xưng hô. Lần này cũng như vậy, nghe Trần Phàm vừa nói như thế, dì Điền chỉ cười cười không trả lời. Dì Điền nhanh nhẹn bưng chén đũa vào bếp, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên thật quỷ dị. Điền Thảo tự hồ biết Trần Phàm muốn rời đi, cũng không còn tiếp tục nói chuyện như trước, mà là ngồi trên ghế, hai chân khép lại, mười ngón tay đang chéo đặt trên đùi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tiểu Thảo, thời gian không còn sớm. Trần Phàm, tôi... Có lẽ vì muốn chứng minh suy đoán của Điền Thảo, Trần Phàm nhìn đồng hồ, chuẩn bị cáo từ. Mà ngay lúc Trần Phàm vừa mở miệng, Điền Thảo cũng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, cố gắng nói điều gì đó. Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói hết câu kế tiếp. Trần Phàm có chút ngạc nhiên, mà Điền Thảo lại cúi đầu, tự hồ không dám trực tiếp nhìn ánh mắt Trần Phàm. Tiểu Thảo, cô nói trước đi. Nhìn thấy không khí lại trở nên xấu hổ, Trần Phàm chủ động mở miệng nói. Hít sâu một hơi, Điền Thảo lại ngẩng đầu, mang theo 7 phần khẩn trương, 3 phần chờ mong nhìn Trần Phàm. Anh có thể bồi tôi thêm vài giờ không? Nghe được Điền Thảo vừa nói như thế, Trần Phàm thoáng khựng người. Hắn có thể nhận thấy được, ngày hôm nay Điền Thảo khi ở chung với hắn, không còn im lặng trầm mặc như trong dĩ vãng, căn bản không hề che giấu tâm tình vui sướng trong nội tâm. Điều này làm cho Trần Phàm cảm thấy thật bất ngờ, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy được Điền Thảo vì cảm tạ mình đã cho nàng cơ hội thực tập mà thôi. Được. Nghĩ nghĩ, ngay trong lúc Điền Thảo đang muốn ngừng thở, Trần Phàm mở miệng đáp ứng, sau đó lại hỏi. Bất quá, cô lại muốn đi đâu? Ca hát. Điền Thảo thư giãn như giảm được gánh nặng, trên mặt lại hiện lên nụ cười sáng lạng. Ca hát. Thần tình Trần Phàm nghi hoặc, trong ký ức của hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Điền Thảo ca hát. Ừ. Điền Thảo gật gật đầu cười nói, các bạn học thường hay đi hát karaoke, mỗi lần trở về đều rất vui vẻ, tôi muốn đi thử xem một lần. Đối mặt với lý do Điền Thảo vừa nói ra, Trần Phàm cũng không tìm được lý do để cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng Điền Thảo. Nàng cũng đã thay bộ đồ công sở, mặc bộ quần áo thật thanh xuân, quần bò phối hợp với áo khoác màu hồng nhạt, phối hợp rất đơn giản, nhưng mặc ở trên người nàng liền có loại mị lực nói không nên lời, nhất là đôi chân thẳng được quần bò bó sát, đường cong thân thể bày ra thật tinh tế. Đối với việc Điền Thảo cùng Trần Phàm đi ra ngoài, dì Điền cũng không ngăn cản, nhưng vẻ lo lắng ẩn chứa tận sâu trong con ngươi lại càng đậm. Điều này làm cho Trần Phàm càng thêm khẳng định dì Điền cũng không hy vọng Điền Thảo một mình ở chung một chỗ với hắn. Nửa giờ sau, hai người ngồi taxi đi tới một khỏi quán, cấp bậc cũng không thấp, cũng không tính đứng đầu, chỉ có thể coi là chất lượng bình thường. Bãi đỗ xe hội quán dừng đầy đủ loại xe xa hoa, trong đó cũng chỉ là một số xe chất lượng hạng trung, cũng có vài chiếc trị giá hơn 100 vạn. Tổng thể mà nói, cấp bậc xe cũng đã nói lên cấp bậc của hội quán. Một thân cách ăn mặc thanh xuân, lại không hề trang điểm, mặc dù Điền Thảo không có khí trạng của một nữ vương như ban ngày, nhưng mị lực cũng không hề giảm bớt. Sau khi tiến vào hội quán, liền hấp dẫn những người phục vụ cùng một ít ánh mắt của khách nam giới. Vì thế Điền Thảo cũng không hề để ý tới, mà giống như con chim nhỏ nép vào sát bên người Trần Phàm, dưới sự dẫn dắt của một người phục vụ đi tới một căn phòng nhỏ trên lầu 3. Trần Phàm biết Điền Thảo bị mẫn cảm cùng, không dám gọi rượu, chỉ gọi nước trái cây, thịt nguội, hoa quả cùng một ít điểm tâm. Nhìn mấy người phục vụ vừa rời đi, Điền Thảo yếu ớt liếc mắt nhìn Trần Phàm, cố gắng muốn nói gì đó. Làm sao vậy? Nhìn thấy biểu hiện quái dị của Điền Thảo, Trần Phàm có chút kỳ quái. Khuôn mặt Điền Thảo đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói. Tôi lần đầu tiên đi tới chỗ này, không biết chọn bài hát như thế nào. Trần Phàm á khẩu. Muốn hát gì thì hát, tôi giúp cô chọn. Sau thoáng ngay ra, Trần Phàm đứng dậy đi tới bên máy. Điền Thảo cũng vội vàng đi theo, nghĩ nghĩ nói. Là 3 bài, Tịch Mịch Tại Sướng Ca, Ôn Nhu Từ Bi, Nhất Trực Ngận An Tĩnh Đi. Trần Phàm cũng không hiểu rõ về ca khúc, cũng không biết người ca sĩ hay hát những bài này đã rời khỏi nhân gian. Sau khi chọn xong bài hát, làn điện ưu thương chậm rãi vang lên, tràn ngập cả ghế lô. Điền Thảo cầm lấy microphone, ngồi ở góc sofa, nhìn màn hình trên vách tường, cả người chợt cảm thấy thật yên tĩnh. Bầu trời tối đen, nỗi cô độc lại chậm rãi lan tràn. bạn nghe sự tịch mịch trong lời ca tiếng hát, cùng nỗi điên cuồng ôn nhu, bi thương càng ngày càng sâu sắc, như thế nào mới có thể khiến nó dừng lại? Tiếng hát ưu thương quanh quẩn trong ghế lô, nơi góc sofa, Điền Thảo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của âm nhạc. Nhìn Điền Thảo đang ngồi ở góc sofa, thần tình tĩnh lặng, ưu thương lướt theo lời hát. Dù tố chất tâm lý của Trần Phàm vốn đã cường đại tới mức làm người rùng mình, vẫn bị ảnh hưởng nhất định. Hắn châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít lấy, cũng không quấy rầy Điền Thảo đang đắm chìm trong tiếng hát. Một bài tịch mịch tại ca sướng chấm dứt, Điền Thảo quay đầu nhìn thoáng qua Trần Phàm, uống một ngụm nước trái cây, lại bắt đầu bài hát thứ hai, Ôn Nhu Từ Bi. Ngay sau đó là bài hát thứ ba, Nhất Trực Ngẩn An Tĩnh. Ba bài hát, một bài so với một bài càng thêm ưu thương. Hát đến bài cuối cùng, chính Điền Thảo tự hồ cũng bị ảnh hưởng, trong thanh âm mang theo tia âm rung. Ba bài hát chấm dứt, Điền Thảo liếc mắt nhìn Trần Phàm nói, anh cũng hát một bài đi. Tôi không biết. Trần Phàm lắc lắc đầu. Ở phương diện âm nhạc, hắn quả thật không hề có thiên phú, hát lên giống như người ta đang gào khóc. Anh không hát, tôi tiếp tục hát. Điền Thảo cười cười, dáng tươi cười không còn sáng lạng như ánh mặt trời lúc ban ngày, nhưng lại có một tia hương vị ưu thương cô độc. Trần Phàm cười gật đầu, duỗi tắt tàn thuốc, đảm đương vai khán giả lắng nghe. Sau đó Điền Thảo lại chọn thêm mấy bài hát, đều có một đặc thù giống nhau, ưu thương. Khi Điền Thảo hát xong bài thứ bảy, Trần Phàm vốn muốn bảo nàng dừng lại uống chút nước, ăn chút hoa quả, nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện thân thể Điền Thảo chợt run nhẹ lên. Tiểu Thảo, cô làm sao vậy? Trần Phàm ngây ra, đứng dậy đi tới chỗ Điền Thảo. Không tiếng trả lời, Điền Thảo run rẩy thân hình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên màn hình, làn điệu lại vang lên. Lại một làn điệu mà Trần Phàm thật quen thuộc, trên màn ảnh chỉ hiện lên tên của ca khúc. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Bên tai vang lên làn điệu quen thuộc, bước chân Trần Phàm ngừng lại. Hắn lại ngồi trở xuống ghế, lại châm thêm một điếu thuốc lá. Khúc nhạc dạo dừng lại, nơi góc sofa, Điền Thảo đặt microphone ngay bên miệng, thanh âm ưu thương trong nháy mắt truyền ra. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, có mẹ hài tử như có được bảo bối, được ở trong ngực của mẹ, được hưởng hạnh phúc không dứt. Không có mẹ thật buồn khổ, không mẹ hài tử như cọng cỏ lưu lạc, trời khỏi ngực của mẹ, hạnh phúc biết tìm đâu. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, có mẹ tốt thế nào, hài tử thật không biết. Nếu hài tử biết được, trong mộng cũng sẽ cười. Nơi góc sofa, cô gái trong ấn tượng của Trần Phàm luôn kiên cường, tự lập, kiêu ngạo, nắm microphone, dưới ngọn đèn hồng ấm, tầm mắt mơ hồ nhìn lên màn hình, cả người run run theo lời ca, nhẹ nhàng hát lên ca khúc cuối cùng. Hát lên, nước mắt liền giống như những chuỗi chân trâu bừng lên trong vành mắt của nàng, lướt qua gương mặt xinh đẹp của nàng chảy vào miệng. Nước mắt có chút mặn chát, còn có chút đắng chát. Bài hát chấm dứt, nàng buông microphone, cúi người, hai tay ôm ngực cuộn tròn trên sofa, rơi lệ đầy mặt. Giờ khắc này, lòng kiên cường của nàng, lòng kiêu ngạo của nàng giống như biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi, có chỉ còn là bi thương. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Phàm khẽ khẽ thở dài, yên lặng đi tới bên cạnh Điền Thảo, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Điền Thảo. Ngẹn lâu sẽ rất khó chịu, muốn khóc thì lớn tiếng khóc đi. Bên tai vang lên lời nói ôn nhu của Trần Phàm, cả người Điền Thảo kịch liệt chấn động, ngẩng đầu, nước mắt mơ hồ nhìn Trần Phàm. Theo sau, chảy nước mắt, cắn răng, liền nhào vào ngực Trần Phàm, hai tay ôm cổ hắn, lên tiếng khóc lớn. Sau lưng sự kiên cường, cũng có sự yếu ớt mà người khác không thể tưởng tượng. Điều này phản phất như là sự hình dung chân thực nhất về Điền Thảo trong lúc này. Hết tập 72, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.